Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 270, ca. Ta sợ người chết ta trên thân, một cái khá đồ tình cảm bên trong gian phòng, bốn phía trên tường đều là dán vào hoa hồng vách giấy. Cách điệu lấy màu đỏ làm chủ, phòng rộng rãi bên trong, chính giữa có một cái hình tròn giường. Mà trên giường thì còn treo lấy một nửa hình tròn hình thực vật. Có thể ngồi hạ hai người. Cái kia dáng điệu không tệ xoa bóp nữ nhân vẻ mặt ngượng ngùng. Vốn là ăn mặc đơn giản y phục bây giờ càng là bỏ đi nửa người. Như ẩn như hiện càng làm cho Mạc Tinh kích động. Hắc hắc, tiểu muội muội đang nói chuyện Mạc Tinh. Đột nhiên cảm giác được trong cổ họng tựa hồ có cái gì trận. Hơn nữa hô hấp đều là không trôi chảy. Chi chi, muội muội, chi, cái kia, ta hỏi, ngươi, bao nhiêu, tiền, Mạc Tinh mỗi nói một hai chữ, hầu đều cùng chạy khí tựa như, hơn nữa đại kịch liệt thở hổn hển, sắc mặt có chút tái nhợt. Đến lúc này, xoa bóp nữ nhân nhất thời ngẩn ra, khóe miệng co giật, trong lòng cái kia hối hận a. Đây rốt cuộc là cái gì công tử ca a? Mình tại sao liền tiếp nhận cái này tội a? Ca, không lấy tiền, xoa bóp nữ nhân gương mặt sợ hãi. Mạc Tinh nhất thời trừng mắt. Hô, chi, cái quái gì vậy? Tại sao lại chạy tức giận? Mạc Tinh giận dữ. Vì sao? Không, đòi tiền. Mạc Tinh nóng nảy, sắc mặt càng là tái nhợt. Hơn nữa ngạch trên đầu mồ hôi đầm đìa, hắn chính mình đều không biết là nóng còn là chuyện gì xảy ra. Nữ thấy vậy, kém chút khóc, ca, ngươi nhanh lên một chút là được, ta sợ ngươi chết ta trên thân. Mạc Tinh nhất thời trừng mắt, bầu không khí ngưng trọng, cái quái gì vậy, sợ chính mình chết nàng trên thân, chính mình giống như là như thế không được nam nhân sao? Còn đang hưởng thụ xoa bóp nữ dẫm lưng thần phong diệp vô đạo hai người. Không ngừng ở nhắc tới. Nhất định phải thắng a. Nhất định không thể xuất hiện a. Nếu không mỗi người 1 triệu khả năng liền mất a. Nhưng vào lúc này. Môn đột nhiên mở. Mạc Tinh vẻ mặt tức giận đi đến. Sắc mặt tái xanh. Trực tiếp ngồi lên giường. Cũng không nói chuyện. Ta kháo. Mạc Tinh. Ngươi làm sao? Ngươi tại sao trở lại? Cái này xong, Diệp vô đạo trừng lớn mắt, bất khả tư nghị hỏi. Cái này không thực tế à? Không nghe nói Mạc Tinh tiểu tử này không được à? Mạc Tinh mặt đen lại. Xong dám, lúc đầu tiểu gia ta còn rất có hứng thú. Kết quả cái quái gì vậy không biết rõ làm sao hồi sự. Hầu cùng bị đồ đạc trận tựa như... Nói cùng chạy gió tựa như, kết quả nữ nhân kia dĩ nhiên vẻ mặt cầu xin nói làm cho chính mình nhanh lên một chút. Sợ ta chết nàng trên thân, ngươi nói, tiểu gia ta còn có hứng thú sao? Cái quái gì vậy, hôm nay làm sao sẽ đen đủi như vậy a? Trên giường nằm 3 người nhất thời sững sờ, sau tức thì cười lên ha hà, đặc biệt Diệp vô đạo cùng thần phong. Cười kém chút đem trên lưng xoa bóp nữ nhân cho rũ xuống đi. Ha ha, Mạc Tinh a, ngươi một đời anh danh a, ngươi là đang cùng ca ca đùa giỡn hay sao? Ha ha, ta phát thệ, ta tuyệt đối không cười. Ta đây là vì ngươi gặp không công bình đãi ngộ kêu oan. Thực sự, ngươi thật là quá oan. Nữ nhân kia tuyệt đối nên nghiêm phạt. Hai người đều là cười đau bụng. Nhưng là như trước vẻ mặt chính xác, mà một bên Diệp Lăng thì là thở dài lắc đầu. Đáng thương Mạc Tinh a, ngươi lần này gặp, còn sớm đây, cũng không biết ngươi có thể không thể chống được thành tiên a. Ngoài cửa, mập mạp quản lý khóe miệng co giật nghe xoa bóp nữ nhân kể xong mới vừa kỳ lạ từng trải. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Xong đời, triệt để xong đời. Lần này cũng không biết hội làm sao đắc tội vị này tiểu gia. Nếu như hắn lại nhớ thù nói, chính mình chỉ có đường chạy a, ngươi một cái sao chổi. Lão tử chuyện tốt toàn bộ để cho ngươi làm hỏng. Mập mạp quản lý giận dữ, hướng phía đối diện xoa bóp nữ nhân giống to hơn, phát tiết tức giận trong lòng, xoa bóp nữ nhân viền mắt đỏ bừng. Điều này có thể oán ta sao? Nếu như hắn chết thật ta trên thân, coi là trách nhiệm của ai à? Mập mạp quản lý cũng là rất phiền não, không có lại để ý tới xoa bóp nữ nhân, nghĩ làm như thế nào bồi thường vừa mới phạm vào ngu xuẩn lệch lạc. Tranh thủ đem mất đi một lần nữa bù lại, mà bên trong gian phòng, Mạc Tinh bốn người xoa bóp hoàn hậu, ngồi ở mạt trượt máy móc trước bắt đầu chơi mạt trượt. Đây là Mạc Tinh đề nghị, hắn la hét cái gì khổ tận cam lai, phải thắng quang ba người, chỉ còn đại quần cộc, bàn mạt trượt trước, ba người đều là ngáp. Cái này là lúc nào rồi? Nhanh đặc biệt sáng sớm. Cái này gia hỏa dĩ nhiên tinh thần đầu vẫn như thế đủ. Hắc hắc, tiểu gia ta tranh thủ một giờ bên trong đem các ngươi hoàn toàn thắng sạch. Mạc Tinh xoa xoa mũi giống to hơn, rất phấn khởi, cũng không biết vì sao như thế có tinh thần. Một vạn, hắc hắc, tiểu gia ta đây là thiên nghe a. Mạc Tinh nhất thời tinh thần tỉnh táo, đánh ra một tấm một vạn, trực tiếp nhảy lên cái ghế, chuẩn bị đại sát tứ phương. Hồ, ha ha, thuần một sắc, ai, ta cũng hồ, bất quá là thí hồ, nhưng là cái này cũng được. Diệp Lăng nhìn một chút phủ định nhãn hai người, sau đó hướng phía Mạc Tinh xin lỗi cười, thật xấu hổ hắc, nhất pháo ba vang. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng cũng đẩy ngã bài. Mạc Tinh nhất thời ngẩn ra, chợt xoa xoa tóc. Cái này mẹ nó là ở cùng tiểu gia ta đùa giỡn hay sao? Một giờ phía sau, Mạc Tinh hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, đầu ngón tay đều run rẩy, xem lấy bài trước mặt mình. Đại tứ hỉ, đây là hôm nay buổi tối tốt nhất một bộ bài. Lúc này đây nếu như lại không thể thắng, tiểu gia ta đem bài ăn. Mạc Tinh cắn răng oán hận nói. Ba người kia cũng là bĩu môi lắc đầu. Thần Phong ngáp một cái. Ngươi chính là nghĩ nếu như không thể thắng lời nói làm thế nào chứ? Ngươi đã thiếu ta mấy trăm ngàn. Tấm tắc, thiếu ngươi còn thiếu. Cái quái gì vậy thiếu bản tiểu gia hơn 50 vạn. Diệp Vô Đạo cũng là oán hận nói. Diệp Lăng cũng là không có một tia tinh thần. Mạc đại thiếu a, ta đừng đánh, ngươi thiếu ta hơn 30 vạn ta từ bỏ có được hay không? Không được, nói cái gì cũng muốn đánh xong ván này. Tiểu gia ta liền dựa vào ván này gỡ vốn. Hắc hắc, Mạc Tinh tựa hồ cũng ma chứng. Không có biện pháp a, cõng cả đêm, thật vất vả đưa đến như thế nghịch thiên bài, nói cái gì cũng muốn đánh xong a. Ba người buồn chán, chỉ có thể ứng phó. Mạc Tinh nhưng thật ra như trước rất phấn khởi. Hắn tiếp một tấm bài, thận trọng nhìn một cái, nhất thời cười lên ha ha. Ha ha, ba người các ngươi còn phải thiếu tiểu gia ta tiền đâu. Chuẩn bị xong bán cái mông đi. Vừa nói chuyện, Mạc Tinh hướng phía ba người gạt gạt mí mắt, cười hắc hắc. Nhưng vào lúc này, đột nhiên cửa bị một cước đá văng. Mười mấy người mặc đồng phục cảnh sát trực tiếp xông tiến đến. Nhất thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, trực tiếp đem Mạc Tinh cho ấn vào trên bàn. Diệp Lăng đám ba người cũng là bị trực tiếp đè xuống trên bàn. Mạc Tinh trong mắt đều đỏ. Ta đại tứ hỉ a, tiểu gia ta muốn giết các ngươi. Ta cả đêm hy vọng a. Mấy người các ngươi hỗn đản là cái kia trong cục, làm cho các ngươi cục trưởng qua đây thấy ta. Mạc Tinh đều nhanh điên rồi. Chứng kiến mặt trượt bị vãi đầy mặt đất, tim của hắn đều nhanh nát. Hắn thực sự rất muốn khóc. Nam nhân khóc đi không phải là say. Hắn hiện tại rất muốn nếm thử nước mắt tư vị. 10 phút sau, Mạc Tinh mặt đen lại, tỏa ở bên trong phòng trên giường. Mập mạp quản lý run rẩy thân hình đứng ở Mạc Tinh trước mặt, nói, ngươi là không phải là Khương Tiểu Bạch phái tới muốn giết chết ta? Mạc Tinh cắn răng, sắc mặt ai oán, mập mạp hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỵ ở trên đất, gương mặt vô tội a. Mà ở mập mạp đứng bên người chính là Kim Bích Huy Hoàng lão bản. Gương mặt cười quyến rũ, nhìn bên người quỳ xuống mập mạp, hắn đều muốn đem tên hỗn đản này bóp chết. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.